Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 106, nhiệm vụ ẩn tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thương hấp thu Lộc Lâm Hoa Quan chúc mừng nhận được được tọa kỵ gia hộ, toàn bộ nhân tộc khi ở trạng thái sử dụng tọa kỵ. Vật cưỡi, tốc độ di chuyển tăng 50, tọa kỵ nhận thêm 50. Tốc độ, gia hộ này rất thích hợp ta. Tốc độ của Lục Thương vốn nhanh, trên cơ sở này còn gia tăng gấp đôi tốc độ thêm vào. Chính là ngoại hạng. Nếu như nói, kỹ năng này chỉ đơn thuần là tăng tốc độ di chuyển là phép công. 150, biến thành 250, nhưng đây là trạng thái sử dụng tọa kỵ, chính là phép nhân. Chênh lệch trong đó không chỉ một điểm nửa điểm, thành kỹ năng lại thêm một ô. Nếu trong cấp thế giới này, giết chết 6 thủ lĩnh chủng tộc còn lại, nghĩa là có thể nhận thêm được 6 ô kỹ năng. Kỳ thực hiện tại nhân tộc rơi vào một niềm hạnh phúc lẫn khổ não. Bởi vì 600, tỷ lệ kinh nghiệm tăng thêm, đẳng cấp của nhân tộc tăng lên gọi là tương đối nhanh. Nhân loại lên tới cấp 10, nhận được 5 ô kỹ năng. Hiện tại liền người chơi cấp 13 đều đã xuất hiện, sẽ có 8 ô kỹ năng. Hiện tại nếu Lục Thương có thể trực tiếp giết chết 5 thủ lĩnh chủng tộc, thêm vào được nhiều hơn 5 ô kỹ năng. Ô kỹ năng của bọn họ còn nhiều hơn đẳng cấp, mà mỗi một cấp chỉ cung cấp một điểm kỹ năng. Nhưng người chơi cũng không phải là mỗi một cấp đều học một kỹ năng mới. Có vài chức nghiệp, một ít kỹ năng căn bản phải tăng lên max cấp. Ví dụ như, trảm kích cường hóa của chiến sĩ, trảm kích cường hóa, phụ gia tỷ lệ sát thương công kích bình thường ngoại ngạch cho người chơi. Trảm kích cường hóa, LV1, có thể tăng 115, tỷ lệ sát thương, mà trảm kích cường hóa, LV5, thì có thể tăng 175. Tỷ lệ sát thương cho công kích bình thường, điều này căn bản là toàn bộ chiến sĩ đều muốn có một kỹ năng max cấp. Liền xài 5 điểm cho kỹ năng này, cho nên, lượng lớn người chơi ô kỹ năng chống, nhất là chức nghiệp cung thủ thì, cường lực xạ kích, xoắn ốc xạ kích, tụ linh nhất kích, bão táp xạ kích, cuồng phong xạ kích, các loại kỹ năng xạ kích, đều cần tiêu hao pháp lực. MP, sau khi bọn họ phóng thích hơn 10 kỹ thuật bắn một lần, sẽ ngạc nhiên phát hiện. MP không còn. Những điều này đều là hạnh phúc lẫn khổ não của nhân tộc. Nhân tộc tỷ lệ kinh nghiệm 600, hơn nữa tỷ lệ kinh nghiệm của nhân hoàng quan là 100. Tổng cộng tỷ lệ kinh nghiệm 700, nếu cơ hội này không đi thăng cấp, quá đáng tiếc. Lúc đầu Lục Thương tới Không Thiên Thành, vì thu phục linh nhân tộc. Nhưng ai mà biết, dĩ nhiên hai chủng tộc liên tục tới tặng hắn đầu người. Chuyện này không muốn, có vẻ có chút ngượng ngùng. Nhân hoàng đại nhân, mời ra chỉ thị mới. Sau khi thấy qua hành động của Lục Thương, Linh Nguyên Tử đã hoàn toàn bội phục Lục Thương. Hết thảy tất cả mọi chuyện dường như Lục Thương đều đã tính toán kỹ. Có thể, đây chính là bố cục nhân hoàng bày ra trước đó. Lẽ nào nhân hoàng đại nhân, có năng lực có thể trực tiếp thao túng thế cục của thiên hạ. Cảm giác dường như hết thảy nhân hoàng đại nhân đều đã bố trí tỉ mỉ rồi. Lục Thương khoát tay áo. Mọi người trở về vị trí cũ cũng không cần chỉ thị gì. Hiện tại Lục Thương muốn đi tăng cấp, mở bản đồ ra, theo chỉ dẫn trên bản đồ, trở lại trong thành. Lục Thương ẩn tên của mình, miễn bị người khác vây xem. Lục Thương mở ra, nhìn về phía NPC xung quanh. Tin tức ẩn của nhóm NPC đều xuất hiện trong mắt Lục Thương. Nhiệm vụ ẩn, kinh nghiệm cao ở nơi nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh nghiệm ở mấy thế giới cấp dưới của kiếp trước cũng không sử dụng được. Dù sao vào lúc này, nhân tộc kiếp trước là trong trạng thái bị long tộc nô dịch, độ tham chiếu khác xa rất nhiều. Mà lúc này Lục Thương cũng chưa quật khởi, cho nên, ở thế giới này Lục Thương vẫn cần thăm dò một phen. Cũng may có thể nhìn thấy nhiệm vụ ẩn, nên tìm tới được nhiệm vụ cũng không phức tạp. Không Thiên Thành, rất nhiều NPC có nhiệm vụ ẩn tàng. Kỳ thực trên thế giới rất nhiều nhiệm vụ ẩn, chỉ có điều muốn xem gây ra như thế nào. Tuy nhiên, những nhiệm vụ ẩn tàng này, phần thưởng cao nhất cũng là cấp bạch ngân. Nếu người chơi nhận bình thường được ngược lại là sẽ sung sướng một trận. Nhưng đối với Lục Thương mà nói, bạch ngân quá không đủ xem. Thậm chí có thể nói là mặt hàng vứt đầy đường, mà cấp hoàng kim lại xem như hàng trang trí bình thường. Nếu có trang bị cấp kim cương, Lục Thương mới tính đi làm một lần. Nhưng việc cấp bách là nhận nhiệm vụ kinh nghiệm cao. Từ cấp 21 lên tới cấp 30, đại khái cần tổng cộng 1 tỷ điểm kinh nghiệm. Kiếp trước, người chơi ở lại thế giới này 2 tháng, khó khăn lắm mới đạt được cấp 28. Mỗi một thế giới, chu kỳ hủy diệt kéo dài, nhưng kinh nghiệm các người chơi cần tăng cấp cũng sẽ càng nhiều. Từ cấp 21 lên tới cấp 22, cần 30 triệu kinh nghiệm, nhưng là từ cấp 29 lên tới cấp 30, cũng là cần 400 triệu kinh nghiệm. Chênh lệch cực lớn, tuy nhiên theo đẳng cấp tăng lên, cũng có thể nhận được nhiệm vụ càng khó, lấy được kinh nghiệm cũng càng nhiều. Hơn nữa, có thể tiến hành đồng thời nhiều nhiệm vụ. Bình thường, phó bản kế tiếp người chơi đều sẽ nhận 3-4 nhiệm vụ liên quan, một lần hoàn thành. Làm nhân hoàng, có quyền hạn cực cao trong nhân tộc. Trong không thiên thành, lục thương có thể tiến vào đại đa số địa phương. Bao gồm một ít địa phương cấm người chơi bình thường, lăng viên trống vắng, đây là một lăng mộ, từng nấm mồ gồ lên, bên trên cắm bia đá, trên bia đá ghi chép cuộc đời người nằm dưới mộ. Một ông lão, ngồi trên một cái ghế trúc, nhẹ nhàng phe phẩy, nhìn những nấm mộ này. Ông lão tên là thủ vệ lăng viên, Barry, là người thủ mộ trông coi lăng viên. Nhiệm vụ ẩn, đoạt lại chuông lục lạc chấn hồn. Độ khó, ác mộng, đẳng cấp yêu cầu, 21. Miêu tả, đến mỗi đêm, những nấm mồ này đều dục dịch, oán niệm chưa tan, vong linh sao động bất an muốn thức tỉnh, tìm về chuông lục lạc chấn hồn, làm cho những linh hồn này ngủ yên. Điều kiện gây ra, mua cho Barry một phần, rượu đỏ năm xưa, quest thưởng, 10 triệu ESP, sách kỹ năng, chấn hồn, luyện tinh hoa. 10 triệu điểm kinh nghiệm, làm xong nhiệm vụ này, nhận thêm vài nhiệm vụ nhỏ thuận đường. Phòng chừng có thể trực thăng đến cấp 23. Hơn nữa luyện tinh hoa là đồ tốt, năng lực của luyện tinh hoa có thể tăng cường hiệu quả trang bị. Tương đương với trên hiệu quả trang bị ở đẳng cấp vốn có, lại tăng lên một cấp. Bất kể là sử dụng ở thiên cơ hạp, hoặc là sử dụng ở nhân hoàng quan, đều là lựa chọn tốt. Chỉ có điều đạo cụ này quá mức hiếm, bình thường không cách nào lấy được. Nghĩ vậy, Lục Thương liền quay về. Đi tiệm tạp hóa mua vật phẩm gây ra nhiệm vụ. Cách chương.